Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn trước cần đi theo tiểu nha hoàn dẫn đường tới một phòng ấm. Bên trong là những người tham gia đấu hương lần này. Phần lớn, lên tới 9 phần 10 đều là các cô gái chưa kết hôn. Chỉ có một phần nhỏ là các phụ nhân đã kết hôn. Nhưng tất cả đều là quý tộc nữ nhân. Không một ai ngoại lệ. Ôn trước cẩn liếc mắt qua. Thấy có mấy người quen nhưng không quá thân thiết. Một trong số đó là dì của hôn phu trước kia của nàng. Thẩm Ngọc Khuyết là một quả phụ đã sống độc thân nhiều năm Minh phu nhân. Minh phu nhân này, Ôn trước cẩn khá có thiện cảm. Qua vài lần tiếp xúc, nàng phát hiện bà thường xuyên mang theo một loại hương thơm rất dễ chịu. Gu chọn hương của bà rất tinh tế, rõ ràng là người yêu thích và am hiểu về hương liệu. Khi Minh phu nhân nhìn thấy Ôn trước cẩn mắt nheo lại cười, liền vẫy tay gọi nàng đến bên mình ngồi. Ôn trước cẩn liếc nhìn qua, thấy cũng không còn nhiều chỗ trống lắm. Nếu đã hẹn gặp, nàng cũng không ngại đi qua đó. Ách trước, không ngờ hôm nay gặp lại, chúng ta lại là đối thủ trong đấu hương. Hôm nay mang theo gì thơm đây? Minh phu nhân vừa cười vừa hỏi, giọng nói mềm mại, dịu dàng và đầy quyến rũ. Chỉ là làm qua loa mấy món hương nhỏ, không đáng nói đâu. Ôn trước cẩn mỉm cười khiêm tốn đáp, ách nước cũng biết giấu nghề nhỉ. Ta tham gia mấy lần nhưng chưa từng được chọn. Có lẽ là vì ta tuổi đã lớn, đến đây cũng chỉ là tìm người cùng sở thích kết bạn. Thăm thú một chút. Ta mang theo hương lần này là, Minh phu nhân vừa nói vừa mỉm cười, không quá bận tâm về lời đáp của Ôn trước cần, mà ngược lại bắt đầu nói về thứ hương bà mang theo. Ôn trước cần cũng chỉ mỉm cười nghe, cảm thấy người này có vẻ rộng rãi, thoải mái, càng tăng thiện cảm với bà. Nói về chế tạo hương liệu, Ôn trước cần cũng có chút kinh nghiệm và kiến thức. Hai người vừa trò chuyện vài câu thì có hai nữ quan tiến lại gần. Thỉnh xuyên nữ nương nương và chuẩn bị cho việc đấu hương. Một trong hai nữ quan nói với giọng rõ ràng. Sau đó thả một nhúm hương vào lư hương. Ôn trước cần khẽ giật mình. Lo lắng lại là thần hương. Nàng tập trung ngửi kỹ một chút. Thở phào nhẹ nhõm. Loại hương này không phải thần hương. Mà là một loại hương thông thường. Dẫu vậy, cũng không phải giá rẻ, chắc hẳn không thể tùy ý dùng được. Hiện tại, họ đang đốt giáng trần hương, khói hương từ lư hương bay thẳng lên, có ý nghĩa kết nối với thiên thần, mùi thơm cũng không quá nồng, chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng, thanh nhã và dễ chịu. Sau khi thỉnh thần xong, mọi người đều lần lượt thả hương của mình lên lư hương. Những que hương được sử dụng đều do bản thân tự chế tạo. Điều này là một phần trong đấu hương hội xem qua ý nghĩa của hương liệu theo ý của xuyên nữ nương nương. Ôn trước cần biết rõ các thủ tục này và cũng tự mình làm một ít tiên hương dây. Tham gia mấy lần lễ cầu phúc, Ôn trước cần cũng dần hiểu rõ rằng, thứ được gọi là hương tín. Chính là dựa vào ba que hương cháy rủ xuống cao thấp để phán đoán may rủi. Nhiều người tin rằng đây là điềm báo từ thần linh, nhưng Ôn trước cẩn lại không mấy tin tưởng. Thêm vào đó, với những kinh nghiệm nghiên cứu về hương liệu trong nhiều năm qua, nàng nhận thấy mọi thứ đều có thể can thiệp và tạo ra một cách nhân tạo. Mỗi que hương dây nàng tự chế tạo đều có chút khác biệt. Nhưng Ôn trước cần đều nắm rõ thời gian cháy của chúng trong lòng. Nếu sắp xếp theo một trình tự nhất định, nàng có thể nhận được hương tín như ý muốn. Sau khi cắm hương vào lư hương và đánh dấu của mình, họ lại làm thêm một loạt nghi thức. Khi hương gần như cháy hết, bắt đầu xem qua hương tín. Chấm, hối mệnh hương là điểm xấu. Chấm, như ý hương là điểm tốt. Chấm, bệnh dịch hương là điểm xấu. Chấm, trường sinh hương là điểm tốt. Các nữ quan phụ trách giải hương lần lượt quan sát và chia mọi người thành các nhóm dựa theo kết quả. Ôn trước cần tự mình chọn công đức hương. Ý nghĩa của nó là thần linh lặng lẽ phù hộ, là một điểm tốt, vì vậy nàng được xếp vào nhóm may mắn. Điểm xấu có thể mang đến tai ương hoặc bị xuyên nữ nương nương không vui. Vì vậy nhóm này bị xếp vào một bên khác, có đánh giá chung là hạng cuối cùng, hoặc loại bị loại bỏ. Những ai có thể cúng hương tiền sẽ được cơ hội hóa giải, tiếp tục tham gia, còn nếu không thể thì coi như bị loại hoàn toàn. Ôn trước cẩn không khỏi thầm cảm khái trong lòng, nghĩ rằng đấu hương hội lại một lần nữa tìm cách kiếm tiền, đúng là không từ thủ đoạn. Rốt cuộc là họ thiếu bạc đến mức nào, thậm chí còn cần thiết như vậy sao? Vượt qua vòng loại đầu tiên, trong số 5-60 người chỉ có 2 người không thể nộp bạc và bị loại bỏ. Những người còn lại tiếp tục được dẫn đến một nơi khác. Và lần này là một vòng thi mù lòa nhận diện hương liệu. Có 20 loại hương liệu được đưa ra và người tham gia phải nhận diện đầy đủ để đạt điểm tối đa. Đây là vòng thi mà Ôn trước cần rất tự tin, vì trừ những loại nàng chưa từng tiếp xúc qua, bất kỳ loại hương nào từng thấy nàng đều nhận ra. Trong khi Ôn trước cần đang chờ đợi đến lượt mình, từ một gian phòng ấm không xa, hai nữ quan đang nhìn ra ngoài nói chuyện với nhau. Huyền Chân, hôm nay ngươi có thấy ai thú vị không? Ta nhìn thấy con gái của Tĩnh An Hầu Phủ, con gái nhà họ Ôn. Có vẻ cũng không tệ, vận khí cũng tốt khi được chọn. Công đức hương, nàng có vẻ có dung nhan khá xinh đẹp. Trong vài năm qua hiếm khi thấy một tiểu thư nào nổi bật như vậy. Một nữ quan nói với giọng tò mò. Huyền Diệu, ngươi vẫn quen nhìn bên ngoài. Dáng vẻ xinh đẹp có ích gì? Quan trọng là có thể sử dụng được mới tốt. Sách có nói rằng nàng từ nhỏ thân thể yếu ớt, ít khi ra ngoài hoạt động, trước đây vừa mới bị hủy hôn, muốn nhập Thiên Huyền Cung không phải là vì muốn tìm một cuộc hôn nhân tốt sao? Phụ nữ như vậy nhiều lắm, tính tình rất khó làm việc. Người nữ quan gọi là Huyền Chân nói, dung mạo rất đậm nhưng thần sắc lại có vẻ uể oải. Vậy thì chúng ta lại quan sát thêm chút nữa đi. Huyền Chân, sư tôn của ngươi vẫn ổn chứ? Người nữ quan gọi là Huyền Diệu hỏi. Sư tôn rất ổn, Huyền Chân nói, nhưng vừa nói xong đã cúi đầu, sắc mặt trầm xuống. Sư tôn ở Vân Kinh Thành là ở trong hoàng cung bên cạnh điện hạ hay đang tu hành ở đây? Khi nào ta có thể đến thăm sư tôn đây? Ta thật sự rất nhớ sư tôn, Huyền Diệu nói. Sư tôn đang tu hành, không muốn bị quấy rầy, qua mấy ngày nữa rồi nói vậy. Huyền Chân nói, được thôi, cũng là ngươi được sư tôn yêu thích, ngươi có để ý người nào chưa? Huyền Diệu không hỏi thêm nữa, chuyển sang chủ đề khác. Chờ xem đã, mọi chuyện còn chưa kết thúc, Huyền Chân nói, tay chống trán, nhìn ra bên ngoài, thần sắc có vẻ lơ đãng. Ôn trước cần nhanh chóng tới lượt mình tham gia thử thách ngửi hương. Bị bịt mắt lại, Ôn trước cần lần lượt nói ra tên các loại hương liệu trong tay mình. Tiểu cô nương hôm nay sử dụng hương dầu có hoa nhài, thật trong sạch và thanh nhã, rất dễ ngửi. Ôn trước cần nói xong, liền mỉm cười với người nữ quan đang ghi chép. Quả là mũi rất tinh, đoán đúng toàn bộ, xếp loại hạng nhất. Người nữ quan ngạc nhiên một chút rồi cười nói, cảm ơn tiểu cô nương. Ôn trước cần bỏ khăn bịt mắt ra, vui vẻ nói, chỉ cần Ôn trước cần mỉm cười và nói chuyện với người khác bằng giọng dịu dàng, nàng sẽ rất được yêu thích. Ôn tiểu thư, hãy nghỉ ngơi trước một chút, chuẩn bị cho phần biểu diễn hợp hương sắp tới. Người nữ quan với giọng điệu ôn hòa nói với Ôn trước cần. Ôn trước cần tạ ơn, rời khỏi lồng thử ngửi hương. A trước, vừa rồi ta nghe ngươi được xếp loại nhất, chúc mừng ngươi đấy. Minh phu nhân nhìn thấy Ôn trước cần và chào hỏi, cũng chúc mừng Minh phu nhân đã vượt qua cửa ải này. Ôn trước cần nói, có một tiểu nữ quan dẫn đường, họ cùng nhau đi đến đại sảnh biểu diễn hợp hương. Ôn trước cần và Minh phu nhân cùng nhau tiến về phía trước. Minh phu nhân vừa đi vừa nói chuyện với Ôn Trước Cẩn. Mới đầu Ôn Trước Cẩn cũng không quá chú ý, đi được một đoạn. Nàng mới cảm thấy không đúng lắm, con đường hình như đã đi lệch, mùi hương càng lúc càng nhạt đi, thay vào đó là mùi đất và đá. Phía trước là một khu giả sơn lâm, đường không đi sai chứ? Ôn Trước Cẩn hỏi, không sai, đi qua giả sơn này là tới rồi. Tiểu nữ quan nhìn lướt qua Ôn Trước Cẩn, mắt cúi xuống nói, Ôn Trước Cẩn nhíu mày, đi thêm vài bước, rồi ngửi thấy một mùi quen thuộc không được dễ chịu lắm. Ngươi sắp xếp người này sao? Ôn Trước Cẩn quay đầu hỏi Minh phu nhân, giọng mang theo chút thất vọng. À Trước, ta không có ý xấu với ngươi, chỉ là có người cầu khẩn, ta thực sự không thể từ chối. Ta ở giá lâu năm, đối với quốc công phủ có nhiều điều cần dựa vào, nên không thể từ chối. Hắn chỉ nói muốn nói vài câu với ngươi, không có ý gì khác. Minh phu nhân nói nhỏ với giọng mềm mỏng, ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn. Ôn Trước Cẩn không khỏi nghĩ tới dáng vẻ của vị tỷ tỷ trong ngõ Ngô Cứu hôm trước. Có lẽ nàng đối với những lời cầu khẩn như vậy chẳng có sức đề kháng. Nàng dừng lại trong mấy hơi thở. Vừa rồi mùi không dễ chịu kia đã càng lúc càng gần. Người kia đã tới trước mặt nàng rồi. À Trước, một giọng nam vang lên, vội vã và gấp gáp. Ôn Trước Cẩn nhíu mày, nhìn người vừa tới trước mặt mình, chính là người hôn ước trước đây của nàng Thẩm Ngọc Khuyết. À Trước, ta sớm đã muốn tìm ngươi, nhưng chưa có cơ hội. Về chuyện hủy hôn, ta không thể đồng ý. Ta nghe nói quốc công phủ muốn ghép ngươi với một thiếu gia làm hôn ước. Nhưng tính tình người này thất thường, từng vô tình đánh chết người. Ta làm sao có thể để ngươi rơi vào nguy hiểm như vậy? Những ngày qua ta không ăn không ngủ, cùng mẫu thân cầu xin một cơ hội, được cưới ngươi làm thiếp chính. À Trước, ta biết như vậy là làm ngươi chịu tủi thân, nhưng tình ta chân thành, tuyệt đối không phụ ngươi. Thẩm Ngọc Khuyết nhìn Ôn Trước Cẩn với vẻ mặt lo lắng và vội vàng. Trong lúc Thẩm Ngọc Khuyết đang nói, Minh phu nhân đã kéo tiểu thư dẫn đường rời đi. Ôn Trước Cẩn không muốn nghe thêm lời nói của Thẩm Ngọc Khuyết, định rời đi thì bị hắn ngăn lại. Thẩm Ngọc Khuyết nói xong, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn về phía Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn bị lời nói này chọc cười. Nếu như ngày trước, nếu Thẩm Ngọc Khuyết có thể giúp đỡ một chút trong lúc cậu ruột gặp nạn, Ôn Trước Cẩn chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình đó và sau này sẽ trả nghĩa gấp bội, để đôi bên đều giữ được chút thể diện. Chỉ tiếc, người này từ sau đó liền biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Đến khi cậu ruột bị giáng chức và nàng có được tư cách tham gia đấu hương hội, hắn mới xuất hiện và nói những lời này. Thật đúng là rất buồn cười. Thẩm Ngọc Khuyết, chuyện hôn sự của ta đã giao cho Xuyên Nữ nương nương định đoạt. Ngươi đừng nói những lời như vậy nữa. Ôn Trước Cẩn nói, xoay người đi về một hướng khác. Thẩm Ngọc Khuyết ngây người trong giây lát, sau đó lập tức đuổi theo. Hắn cho rằng với lời nói của mình như vậy, Ôn Trước Cẩn sẽ cảm động, nhưng không ngờ nàng lại có thái độ như thế. Hắn thực sự có chút thích nàng, nhưng cũng không tới mức từ bỏ lợi ích của bản thân để giúp nàng. Hiện tại, Ôn Trước Cẩn nổi danh trong các quý phụ tiểu thư và được một nữ quan yêu ái tham gia đấu hương hội. Chính điều đó đã khiến hắn dứt tâm quyết chí tìm nàng. À Trước, các tiên sư thu nhận đệ tử đều rất nghiêm khắc. Ngươi chưa chắc đã được thu nhận. Thêm nữa, tiên sư sẽ không thu nhận nữ tử đi thăm nam khách làm đệ tử đâu. Thẩm Ngọc Khuyết đuổi theo, kéo nhẹ ống tay áo của Ôn Trước Cẩn lại. Ôn Trước Cẩn dừng bước, nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngọc Khuyết. Người trông vẫn tuấn tú ngay thẳng, nhưng từ bên trong ra ngoài lại làm nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Quả là tốt lắm, may mà sớm hủy hôn rồi. Ôn Trước Cẩn nhìn Thẩm Ngọc Khuyết nở một nụ cười, chậm rãi lấy que lửa từ trong túi áo ra. Thẩm Ngọc Khuyết bị nụ cười của Ôn Trước Cẩn làm mê hoặc trong chốc lát. Rất nhanh sau đó liền ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Ngươi thấy mùi hương này thế nào? Ôn Trước Cẩn che miệng và mũi, hỏi Thẩm Ngọc Khuyết, đây là gì mùi hương? Thẩm Ngọc Khuyết ngơ ngác, đầu óc có chút mơ hồ. Đây là mùi mê hương. Thẩm Ngọc Khuyết, ngươi chẳng bằng cả công tử gia tộc kia. Hôm nay sẽ để ngươi nhớ kỹ. Ôn Trước Cẩn nói chậm rãi, ánh mắt sắc bén, nhìn hắn, nói xong, nàng nhẹ nhàng dập tắt mùi hương và thu lại que lửa. Vừa nói dứt câu, liền đá một cú vào Thẩm Ngọc Khuyết. Khi hắn đang cúi người, nàng dùng đầu gối mạnh mẽ ấn vào mặt hắn, sau đó đẩy hắn ngã xuống đất, tung ra một loạt cú đánh và đá. Ôn Trước Cẩn không phải là một nữ tử yếu đuối thông thường. Hàng ngày luyện chế hương liệu đều là tự mình làm với bột hương và đất. Thường xuyên lén lút trèo tường, theo biểu ca cưỡi ngựa bắn cung. Sức lực của nàng không nhỏ chút nào. Thẩm Ngọc Khuyết vốn đã bị mùi hương làm cho mơ hồ, nay lại bị nàng đánh đập, càng thêm hoảng loạn và không hiểu chuyện. Ôn Trước Cẩn đánh đến khi mệt, lại ngửi thấy một mùi hương khác đang tiến lại gần. Rõ ràng là có người tới. Nếu như Minh Phu Nhân thực tâm phối hợp với Thẩm Ngọc Khuyết, rất có thể sẽ dẫn một vị tiên sư tới đây. Vì vậy Ôn Trước Cẩn không tiếp tục ra tay nữa. Nếu như ngươi muốn cả đời đều bị đánh, ngươi có thể đi tuyên truyền tin tức ra ngoài, đến hầu phủ cầu thân cũng được. Ngươi cũng có thể nói là ta đánh ngươi, nhưng lần sau sẽ không đơn giản như dùng mê hương như vậy nữa đâu. Nhìn Thẩm Ngọc Khuyết, nàng nói với giọng điệu cảnh cáo, mắt sắc lạnh. Thẩm Ngọc Khuyết mặt mày sưng tấy, mắt gần như không thể mở nổi, nhìn về phía Ôn Trước Cẩn, lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn không bao giờ ngờ rằng Ôn Trước Cẩn lại là người như vậy. Ôn Trước Cẩn không quan tâm đến hắn nữa, tránh xa hướng mùi hương lộn xộn, tiến vào trong khu giả sơn lâm. Mới vừa rẽ qua một khúc ngoặt, Ôn Trước Cẩn đã nhìn thấy một người đang đứng đó, là một nữ tử không thể đoán được tuổi tác, ngồi trên chiếc xe lăn gỗ. Cả người khoác lên mình bộ váy đơn sơ trắng nhạt, khuôn mặt thoáng vẻ thanh khiết nhưng cũng rất nhạt nhòa, gần như không mang theo bất kỳ mùi hương nào. Đôi mắt của nàng trông trống rỗng, không có chút sáng lấp lánh nào. Ôn Trước Cẩn không biết người này là ai, nhưng phía sau có người đến, nên nàng e rằng người trước mặt này biết mình đã đánh Thẩm Ngọc Khuyết. Nghĩ vậy, nàng chỉ đành cắn răng tiến lên. Xin lỗi, ta sẽ đẩy ngươi ra ngoài rồi mới nói chuyện sau. Ôn Trước Cẩn vừa nói vừa đẩy chiếc xe lăn nhanh chóng tiến về phía trong giả sơn lâm. Giả sơn lâm có những con đường ngoằn ngoèo, phức tạp. Ôn Trước Cẩn ngửi ngửi mùi hương và đoán định hướng đi, mãi mới có thể đi ra khỏi khu vực đó. Này, tiên cô chị ơi, chuyện vừa rồi có thể không nói cho người khác biết được không? Ta một lòng hướng về xuyên nữ nương nương, nhưng vừa rồi có người muốn phá hoại, thủ đoạn rất đê tiện. Ta nhất thời quá tức giận mới ra tay như vậy, có thể đừng nói chuyện này cho người khác được không? Ra khỏi đó, Ôn Trước Cẩn thở phào nhẹ nhõm, nhớ ra mình vừa đẩy một người. Cúi người xuống, nhìn về phía người ngồi trên xe lăn, nhìn bộ y phục của nàng, có vẻ là đạo bào. Nên nàng cũng cố ý nhấn mạnh tín ngưỡng của mình. Làm bình thê của một tộc trưởng phủ quốc công có phải rất tốt không? Người phụ nữ cất giọng, âm thanh lạnh nhạt và không mang theo cảm xúc gì. Không tốt chút nào, dù là thê tử chính thức ta cũng không muốn. Trong lòng ta chỉ có xuyên nữ nương nương mà thôi. Ôn Trước Cẩn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Nếu như xuyên nữ nương nương bảo ngươi cả đời không kết hôn, ngươi cũng đồng ý sao? Người phụ nữ lại hỏi. Đương nhiên, kết hôn thì có gì tốt chứ? Ôn Trước Cẩn nói với giọng điệu rất rõ ràng và đương nhiên. Tốt rồi, ta sẽ không nói với ai cả. Người phụ nữ nói, ánh mắt trống rỗng dần dần tập trung nhìn thẳng vào Ôn Trước Cẩn. Cách chương.